Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Nha Nhi có chút mờ mịt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lý Đại Bảo vẫn không quay đầu lại, cứ thế đi tiếp. Nàng là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được phụ mẫu huynh đệ yêu thương chiều chuộng. Người nhà chưa từng nói với nàng nửa câu nặng lời. Làm sao chịu được những ấm ức này? Chỉ vì trong lòng thích Lý Đại Bảo, nên hai ngày gả cho hắn dù hắn thỉnh thoảng cho nàng sắc mặt khó coi, nàng cũng không để bụng, trong lòng vẫn vui vẻ. Chỉ là lúc này nàng nằm sấp trên đất nhìn bóng lưng Lý Đại Bảo, chỉ thấy mình thảm thương đáng thương vô cùng, nỗi tủi thân trong lòng chợt dâng lên. Lý Đại Bảo không nghe thấy người phía sau theo kịp, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tức phụ của mình nằm sấp trên đường ở phía xa, dáng vẻ có chút buồn cười. Tùy tiện nói, ngươi nằm đó làm gì hả? Bàn Nha Nhi nghe giọng điệu của Lý Đại Bảo không hề quan tâm nàng có ngã đau không, nỗi tủi thân trong lòng lại thêm mấy phần, mũi có chút cay cay. Lý Đại Bảo thấy nàng vẫn nằm trên đất không dậy, nghĩ bụng chắc nàng ngã nặng thật rồi, không khỏi mềm lòng, đi trở lại kéo nàng dậy. Bàn Nha Nhi thấy Lý Đại Bảo đến đỡ mình, trong lòng hơi dễ chịu hơn, bĩu môi tủi thân nhìn hắn, giống như một bé gái làm nũng, chờ tướng công nói với nàng vài câu quan tâm, thậm chí chỉ cần ân cần phủi đất trên người nàng. Lý Đại Bảo thấy nàng không bị thương, liền tùy tiện nói, ngươi nói ngươi có ngốc hay không, đi đường bằng phẳng như vậy cũng ngã được. Bàn Nha Nhi nghe xong trong lòng lại sinh ra ấm ức, không khỏi mang theo ý khóc nói, chàng đi nhanh quá, ta theo không kịp. Lý Đại Bảo tùy tiện đáp trả, ai bảo ngươi béo như vậy, cả người toàn thịt, chậm chạp. Bàn Nha Nhi bĩu môi, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Lý Đại Bảo nói, ngươi khóc cái gì chứ, lại không ngã hỏng, chẳng qua ngã một cái thôi mà, có gì mà quý giá thế. Bàn Nha Nhi nước mắt lưng tròng lớn tiếng nói, đã nói hôm nay không mắng ta rồi, chàng nói không giữ lời. Lý Đại Bảo nói, ta mắng ngươi chỗ nào? Bàn Nha Nhi khóc nói, chàng mắng rồi, chàng nói ta cả người toàn thịt. Hu hu, Lý Đại Bảo ngẩn người, có chút buồn cười, chỉ nói, ta nói cái này mà là mắng người sao? Ta nói ngươi cả người toàn thịt không đúng à? Ngươi nói xem ngươi có phải cả người toàn thịt không? Bàn Nha Nhi bị nghẹn không nói nên lời, mặt đỏ bừng, ngồi xổm trên đất khóc càng thêm ấm ức hơn. Lý Đại Bảo không ngờ một câu nói tùy tiện của mình lại khiến nàng khóc thành ra như vậy, không khỏi có chút luống cuống, vội nói, sao ngươi lại thích khóc thế? Ta nói ngươi cái gì mà ngươi đã khóc? Ngươi đứng lên cho ta, đừng khóc nữa. Bàn Nha Nhi không muốn khóc, nhưng Lý Đại Bảo càng lớn tiếng nói với nàng như vậy, nàng càng cảm thấy tủi thân. Nàng không ngừng dùng tay lau mắt, nước mắt lại càng lau càng nhiều. Lý Đại Bảo chỉ cảm thấy nàng cố ý, lại bị nàng khóc đến phiền lòng luống cuống, chỉ nói, ngươi còn khóc nữa đúng không? Vậy ngươi cứ ở đây khóc đi, ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Khóc đi khóc đi, ngươi thích khóc bao lâu thì cứ khóc. Nói xong ném đồ trong tay sang một bên, nhấc chân bước đi. Bàn Nha Nhi thấy Lý Đại Bảo bỏ nàng đi rồi, trong lòng càng khó chịu hơn, một mình ngồi xổm bên đường khóc nức nở hồi lâu mới dần dần ngừng nước mắt. Chỉ nhìn về hướng Lý Đại Bảo biến mất mà uất ức thúc thít. Hắn sẽ không thật sự đi đâu, về tới nhà rồi mà, sẽ không thật sự bỏ mặc nàng chứ, sẽ không thật sự không về mẫu gia với nàng chứ. Mẫu gia, nhà mẹ Bàn Nha Nhi hoảng hốt mất chủ ý, cũng không biết nên quay lại đuổi theo hắn hay là tự mình về mẫu gia. Chỉ ôm đồ ngồi một mình cô đơn bên đường, nàng vươn cổ nhìn con đường mình vừa đi qua, chỉ mong hắn hết giận sẽ quay lại tìm nàng. Đợi hồi lâu, chỉ thấy từ xa có một chiếc xe ngựa rẽ ra, không phải hắn, nàng có chút thất vọng nhỏ. Đợi xe ngựa đến gần, nàng nhận ra người đánh xe là ca ca của nhị tẩu nàng. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, xe ngựa đã dừng lại trước mặt nàng. Người đánh xe là Trịnh lão đại nhiệt tình ở trên xe chào hỏi nàng. Đây không phải là Bàn Nha Nhi sao? Sao lại ngồi một mình ở đây? Bàn Nha Nhi ngượng ngùng kéo kéo khóe miệng, yếu ớt nói, ta đợi tướng công ta. Trịnh lão đại cười nói, ồ, đúng rồi, ngươi mùng 8 thành thân, hôm nay về lại mặt, vừa hay, không phải muội tử ta là nhị tẩu ngươi có thai sao? Mẫu gia đưa ít đồ đến cho muội ấy, hai người cũng đừng đi bộ nữa, ta tiện đường đưa hai ngươi một đoạn. Ơ, tướng công ngươi đâu? Bàn Nha Nhi hoảng hốt, nghĩ nghĩ rồi đáp, hắn bị mót, vào rừng giải quyết rồi, phải một lúc nữa mới xong. Huynh cứ đi trước đi. Trịnh lão đại sảng khoái nói, khụ, không mất bao lâu đâu, ta cũng không đi đâu xa. Đã gặp hai ngươi ở đây rồi, sao có thể bỏ mặc hai ngươi được? Đừng khách sáo với ta. Nào, đưa đồ cho ta. Vừa nói vừa xuống xe cầm lấy đồ trong tay Bàn Nha Nhi đặt lên xe. Bàn Nha Nhi thật sự không có lý do gì để từ chối. Chỉ không ngừng nói, không cần, thật sự không cần, không cần làm phiền đến huynh đâu. Trịnh lão đại không biết nguyên do, chỉ nhiệt tình bảo nàng đừng khách sáo. Hai người đợi bên đường hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Lý Đại Bảo đâu. Trịnh lão đại nói, lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, bị tiêu chảy rồi nhỉ? Có cần qua xem hắn không? Đi đâu mà xem chứ? Xem như thế nào? Nàng còn không biết hắn đi đâu. Có lẽ hắn đã về nhà rồi. Phải làm sao bây giờ? Cách chương.